Vạn Gia Nha, Vạn Tĩnh bình tĩnh nói, ta ba mẹ biết ta đẻ non bị thương thân mình sự tình, một hai phải tiếp ta trở về trụ một đoạn thời gian. Ta không nghĩ thương bọn họ tâm, khiến cho ta ba cùng ta để tiếp ta đi trở về này. Lý Vân Giả nóng nảy, này sao được a? Kia địa phương là ta chuyên môn cho ngươi đi dưỡng thân thể. Bác sĩ nói ngươi nhất định phải tĩnh dưỡng, nội thành như vậy làm ầm ĩ, xảo ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.